Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3209, Diệt Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3209 chương Diệt Phật Minh Hà ở chỗ sâu trong. Trong biển máu phế tích trong góc, võ đạo bản tôn nằm ở một đội nghiền nát chiến giáp thi hài bên trên. Trợn mắt nhìn qua trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt bầu trời. Vẫn không nhúc nhích. Hao phí trọn vẹn thời gian nghìn năm, thân thể của hắn mới hoàn thành cải tạo, khôi phục sinh cơ, tỉnh lại, lần bị thương này thật sự quá nặng đi. Hắn thậm chí cho là mình đã thân vẫn. Võ đạo bản tôn cuối cùng trí nhớ, chính là mình chạy trốn tới trong biển máu. Ý thức trầm luân, lâm vào hắc ám chi hậu, tựa hồ ở đâu chứng kiến một đám ánh lửa. Lại để cho hồn phách của hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Thẳng đến trước đó vài ngày, mới dần dần tỉnh lại. Cải tạo về sau thân thể huyết mạch, Minh Hiền trở nên cùng lúc trước có chút bất đồng. Võ đạo bản tôn cảm giác đạt được. Hắn đã đem chấn ngục đỉnh dung nhập vào huyết mạch chi trong. Chấn ngục đỉnh, không chỉ có là đại đế thần binh. Bên trong càng ẩn chứa tứ đại thánh thú huyết cùng hồn. Đây đối với nhục thể của hắn huyết mạch, kể cả hồn phách khôi phục, đều có được trợ giúp cực lớn. Chẳng qua là, đạo kia đại kiếp nạn thực sự quá khủng bố. Hắn vũ luyện càn khôn cùng nguyên vũ thế giới, cũng đã hóa thành bột mịn. Đều muốn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ sợ cần dài dòng buồn chán năm tháng, lại để cho hắn cảm thấy vui mừng. Và lại ngạc nhiên chính là, tại đây mảnh phế tích chung quanh, lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nguyên khí. Bình thường mà nói, chỉ có đại thiên thế giới mới có thể thai nghén ra nguyên khí. Cái mảnh này phế tích tại sao có thể có như thế nồng đậm nguyên khí? Còn là nói, cái mảnh này phế tích cùng đại thiên thế giới có cái gì liên quan? Trước mắt mới chỉ, thân thể của hắn vẫn là cực kỳ gầy yếu. Hầu như không có gì khí lực. Đều muốn chở mình làm lên để đều cực kỳ khó khăn. Võ đạo bản tôn tịnh không nóng nảy. Như là đã tỉnh lại. Và lại chung quanh tồn tại như thế nồng đậm nguyên khí. Hắn nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng tiến một bước. Hắn ánh mắt xéo qua quét qua. Rơi vào cách đó không xa. Ngồi ở huyết hải biên giới chính là cái kia hắc bảo nhân trên người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể còn sống sót. Bị mang ở đây. Phải là cái này hắc bảo nhân gây nên. Huyết hải ở chỗ sâu trong có người. Võ đạo bản tôn tịnh không kỳ quái. Rơi vào huyết hải. Mất đi ý thức lúc trước. Hắn liền nghĩ đến điểm này. Lần thứ nhất qua sông Minh Hà. Hắn ở đằng kia đoàn ánh lửa bên cạnh. Chứng kiến một chiếc rách nát cổ thuyền. Mà lần thứ hai bị đại thiên thế giới thiên kiếp đuổi giết. Đi vào huyết hải trên không. Ánh lửa bên cạnh rách nát cổ thuyền lại biến mất không thấy. Khắp huyết hải một mảnh tĩnh mịch. Không hề gợn sóng. Nếu là không có người. Cái kia chiếc rách nát cổ thuyền cũng sẽ không di động. Vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Võ đạo bản tôn hỏi thăm qua thân phận của hắc bảo nhân. Chỉ bất quá. Hắc bảo nhân không có đáp lại, chẳng qua là khô ngồi ở huyết hải bên cạnh, tựa hồ không muốn để ý tới hắn, hoảng như không nghe thấy, truy vấn mấy lần, không có bất kỳ đáp lại. Võ đạo bản tôn cũng liền không cưỡng cầu nữa, coi như là cái này hắc bảo nhân không nói, hắn đại khái cũng có thể phỏng đoán ra một ít gì đó. Minh Hà cùng âm tào địa phủ cùng tứ đạo đều có liên hệ. Mà Minh trong sông vờn quanh lại là một mảnh tĩnh mịch huyết hải. Huyết hải ở chỗ sâu trong. Lại có như vậy một mảnh phế tích. Phế tích trong cái này hắc bảo nhân. Cùng ma chủ, tà đế, phạm thiên quỷ mẫu đám người. Rất có thể có nào đó liên quan. Hắc bảo nhân có thể là thiên đạo hoặc là nhân đạo đứng đầu. Cũng có thể có lấy làm thân phận của hắn. Chẳng qua là. Võ đạo bản tôn có chút nghi hoặc chính là mấy cái kỷ nguyên phạt thiên cuộc chiến. Vì sao vị này hắc bảo nhân chưa bao giờ hiện thân qua? bất luận là ma chủ còn là tà đế, cũng không đề cập qua người này. Chẳng qua là trong biển máu một giọt huyết, liền có thể sáng tạo ra U Minh Bảo Giám binh khí như thế. Thay hắn ngăn cản được một lần thiên kiếp trùng kích, chung quanh cái kia mảnh cô quạnh huyết hải là như thế nào hình thành. Cái mảnh này thi hài khắp nơi, gãy kích chồng chất phế tích lại là từ đâu mà đến. Cái này hắc bảo nhân thực lực, sâu không lường được, chỉ sợ không có ở đây ma chủ tà đế bên dưới. Ngàn năm trước, tam giới hàng rào nghiền nát, cái này hắc bảo nhân vì sao không có ly khai, tiến về trước đại thiên thế giới. Hắn cứu chính mình, lại là bởi vì sao? Đủ loại nghi hoặc, bồi hồi tại võ đạo bản tôn trong lòng. Hắn một bên suy nghĩ, một bên kiên nhẫn chờ đợi, hấp thu chung quanh nguyên khí, chậm rãi chữa khỏi thân hình, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi khôi phục. Địa ngục giới, nguyên bản địa ngục giới rách nát không trọn vẹn, đại đạo không được đầy đủ, dẫn đến địa ngục sinh linh vô pháp đột phá đến đế cảnh. Nhưng ở nghìn năm lúc trước, địa ngục chi chủ trở về, địa ngục giới bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu. Địa ngục giới thực lực chưa từng có cường đại. Một ngày này, một đạo u ám hư ảnh hàng lâm tại địa ngục giới trên không. Phần đông địa ngục giới đế quân cường giả đều không có phát hiện. Chỉ có tại nằm tại địa ngục cửu tuyền chỗ sâu một đạo thân ảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi trồi lên mặt nước, thân hình lóe lên, sau một khắc, người này đã đi tới địa ngục giới trên không. Phong đô, có việc, địa ngục chi chủ nhìn xem giữa không trung đạo kia u ám hư ảnh. Nhíu mày hỏi, sách, khôi phục thực lực rất nhanh. Phong đô tán thưởng một tiếng. Lúc này địa ngục chi chủ đã bước vào đế cảnh. Nếu là bình thường mà nói, cho dù chết mà phục sinh, địa ngục chi chủ tu vi cũng không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Bởi vì tam giới hàng rào nghiền nát, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng là khiến cho địa ngục chi chủ cảnh giới tăng vọt, sâu sắc giảm bớt khôi phục lại đỉnh cao thời gian. Phong Đô nói, dựa theo cái này xu thế, còn có nghìn năm tả hữu, người có thể một lần nữa đỉnh cao rồi. Không sai biệt lắm, địa ngục chi chủ khẽ vuốt cảm, cùng người bên ngoài bất đồng, như là trung thiên thế giới sinh linh, đều muốn chứng đạo đại đế. Khó như lên trời, chính giữa có vô số đạo hàng rào bình chướng, nhưng đối với địa ngục chi chủ mà nói, hắn không cần phải nữa đi xác minh cái gì đạo pháp. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến lực sẽ dần dần khôi phục. Một mực trưởng thành đến trung thiên thế giới hạn mức cao nhất, đạt tới đại đế cấp độ. Lần này ngươi lựa chọn tại địa ngục giới trùng sinh, chắc là vì báo thù đi. Phong Đô hỏi, nói, địa ngục chi chủ trong đôi mắt lướt qua một vòng tối tăm phiền muộn. Chậm rãi nói, vô gian đóng ta lâu như vậy, ta cuối cùng cấp cho điểm đáp lại, có tính toán gì không? Phong Đô hỏi, ta muốn tiêu diệt Phật, trung thiên thế giới bất luận cái gì có quan hệ Phật hiệu sách cổ, tất cả đều thiêu, bất luận cái gì tu luyện Phật hiệu sinh linh, toàn bộ đều phải chết. Nói, địa ngục chi chủ hai mắt hiện ra huyết quang, đã trở nên đằng đằng sát khí. Chỉ có điên cuồng trả thù, máu tanh tàn sát, mới có thể để cho hắn những năm này trong lòng buồn giận oán hận có thể thổ lộ. Mặc dù là tại đại thiên thế giới, hắn cũng không có gặp qua bực này tra tấn thống khổ. Hết thảy cùng vô gian đại đế, cùng Phật hiệu có quan hệ đồ vật sinh linh, đều muốn từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa biến mất. Ha ha! Phong Đô đối với địa ngục chi chủ điên cuồng, lông không ngoài ý, chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Hỏi, người bị nhốt lâu như vậy, chẳng qua là diệt Phật như vậy đủ rồi. Hà, địa ngục chi chủ đưa tầm mắt nhìn qua, hơi hơi nhíu mày. Phong Đô nói, lần trước phạt thiên cuộc chiến trước, trung thiên thế giới một vị tu sĩ tới tìm ta, muốn cùng ta hợp tác. Trung thiên thế giới con sâu cái kiến cũng xứng cùng ngươi hợp tác. Ngươi gặp để ý hắn. Địa ngục chi chủ khinh thường cười cười. Đề nghị của người này rất thú vị. Phong Đô nói, tại lúc ấy, đề nghị này của hắn chẳng qua là có một tia khả năng, vẫn nhìn không tới cái gì hy vọng. Nhưng ngàn năm trước phạt thiên cuộc chiến kết cục, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ có thiên đình nghiền nát, mấy vị kia thiên đình chi chủ trở về đại thiên thế giới. Đã liền hoang vũ, huyết điệp hai vị đại đế cũng tỳ theo thân vẫn. Đây hết thảy, so với hắn phỏng đoán tình hình còn muốn hoàn mỹ. Phong Đô hai mắt, lóe ra sáng ngời vầng sáng. Minh Hiền cực kỳ hưng phấn. Người nọ muốn làm cái gì? Địa ngục chi chủ nhíu nhíu mày. Cùng ta liên thủ, lại đứng thiên đình. Phong Đô từng chữ một nói, cách chương.